Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1456, chương 1456 Thần Y Cuồng Phi. Lúc này Ngọc Khuynh Thành, trên mặt bớt đã trừ đi, nàng chính mình bảo dưỡng đến hảo, khiến cho nàng này trương không có bớt mặt khuynh quốc khuynh thành. Dáng người càng là mạn diệu, làm người thấy liếc mắt một cái liền khó lòng quên được. Lão hoàng đế lúc ấy liền tưởng đối cái này ân nhân cứu mạng lấy thân báo đáp, bất quá nghe nói Ngọc Khuynh Thành là Ngọc gia đích nữ, lập tức liền nghĩ tới năm nay tuyển tú, nếu không phải cái gì nông thôn dã nữ, cũng liền không thể tưởng thượng liền thượng. Nữ nhân này đã cứu lão hoàng đế mệnh, lão hoàng đế nghĩ như thế nào cũng đến cấp nữ nhân này một cái thể diện vô cùng thân phận mới là. Bằng không cứ như vậy thượng, những cái đó ngự sử nhóm lại đến nói lẩm bẩm, Ngọc Khuynh Thành lấy hoàng đế ân nhân cứu mạng thân phận một lần nữa về tới kinh thành cái này quý nữ trong vòng, nàng ở săn thú chàng kế tiếp cũng tham dự hoạt động, nàng cung tiễn xạ kích làm những cái đó vũ lâm quân nhóm lau mắt mà nhìn. Nàng xuất trần tuyệt luân mỹ mạo cũng thành lúc này đây giữa sân nhất mắt sáng một đạo phong cảnh. Minh ca không có đi săn thú tràng, bất quá cũng là trước tiên nghe nói Ngọc Khuynh Thành đại biểu kinh thành các nữ hài cùng phiên bang này đó nữ nhân nhóm thi đấu đá cầu, thi đấu bắn tên, quả thực chính là lấy một chọi mười. Không chỉ có thắng phiên bang nữ nhân, còn ở kinh thành quý nữ trong giới cũng nháy mắt đứng vững vàng chân, thật nhiều biết Minh ca cùng Ngọc Khuynh Thành đã từng có không mau các nữ hài đều ở ngay lúc này mời Minh ca đi dự tiệc. Thuận tiện ở trong yến hội các loại hỏi thăm Ngọc Khuynh Thành người này ngày xưa sự tích không nói, còn sẽ ở Minh ca trước mặt lải nhải nữ nhân này quả thực chính là cái hồ ly tinh, thông tục điểm nói chính là cái nam nhân thu hoạch cơ, hiện giờ mãn kinh thành các nam nhân đều ở nghị luận cái này vì nước làm vẻ vang nữ nhân. Nữ nhân này không chỉ có năng lực xuất chúng, lớn lên càng là đẹp a. Đại gia không truy phủng mới là lạ, các nam nhân lải nhải Ngọc Khuynh Thành thời điểm, các nữ nhân cũng ở hậu viện nghị luận sôi nổi. So với các nam nhân, các nàng đối Ngọc Khuynh Thành nữ nhân này chú ý càng thuần túy. Các nàng chỉ nghĩ làm nữ nhân này lập tức bị hoàng đế kéo vào hậu cung đi, đỡ phải kinh thành khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, giống Ngọc Khuynh Thành như vậy nữ nhân. Nàng là khinh thường cùng bản thổ các nữ hài kéo hảo quan hệ, cho nên kiếp trước Ngọc Khuynh Thành cơ bản chính là dẫm lên này đó các nữ hài bả vai tới thượng. Vì phàm là nói nàng nói bậy nữ hài, đều sẽ bị nàng nháy mắt đánh trả, liền tính nàng vô pháp đánh trả, cũng sẽ dùng chính mình y độc chi thuật làm người này xấu mặt. Cụ thể tham khảo ký chủ trước mặt mọi người mất khống chế loại sự tình này, Minh ta vẫn luôn ở nhà yên lặng theo của hồi môn, bất quá trong kinh thành lại là gió nổi mây phun, Ngọc gia mấy năm nay vẫn luôn ở xuống dốc, khó được có cái nữ nhi thành hoàng đế ân nhân cứu mạng, lại vì tổ quốc các loại làm vẻ vang. Một lần nữa trở lại Ngọc gia, Ngọc Khuynh Thành quả thực bị Ngọc gia đương tổ tông giống nhau đối đãi, trước không đề cập tới Ngọc gia chủ mẫu cùng với các tiểu thư bị Ngọc Khuynh Thành như thế nào tra tấn như thế nào ghi hận trong lòng, bởi vì hoàng đế có muốn đem Ngọc Khuynh Thành nghênh vì đức phi tính toán, khiến cho Nghi Trinh công chúa bất mãn. Nghi Trinh công chúa mời chính mình bạn chơi cùng với Ngọc Khuynh Thành, vốn là tưởng cấp Ngọc Khuynh Thành cái ra oai phủ đầu, không nghĩ tới Ngọc Khuynh Thành ở trong yến hội không chỉ có đối Nghi Trinh công chúa ra thơ từ câu đối thong dong ứng đối, ở Nghi Trinh công chúa động kinh bệnh đương trường mạc danh phát tác thời điểm, còn không so đo hiềm khích trước đây giúp Nghi Trinh công chúa dùng châm cứu hào, đang ở làm mai. Nghi Trinh công chúa bởi vì chính mình động kinh bệnh mà nháy mắt thành kinh thành các huynh đệ rời xa tồn tại. tuy rằng Nghi Trinh công chúa là vị công chúa, nhưng loại này động kinh bệnh chính là sẽ truyền cho con cháu. Chẳng sợ Nghi Trinh công chúa thân phận cao quý, cũng không ai sẽ cưới nàng. Cho nên sau lại, lớn tuổi chưa gả Nghi Trinh công chúa hòa thân đi tái ngoại. Này cũng coi như là lời phía sau, vốn nên dựa theo ước định nhật tử tiến đến Tống gia cầu hôn Tần. Gia chậm chạp không có tới, nghe nói là Tần Anh Hoa lãnh hoàng mệnh đi nơi khác, hoàng gia vô việc nhỏ. Lúc này lãnh hoàng mệnh đi nơi khác, liền cầu hôn ngày tốt đều bỏ lỡ. Tống mẫu tuy rằng bất mãn, cảm thấy Tần Anh Hoa nên đẩy hoàng mệnh, nhưng lại nghĩ Nam Nhi vẫn là trước kia đồ làm trọng, nàng khuyên giải Minh Ca vài câu. Từ trước đến nay ái để tâm vào chuyện vụn vặt, nữ nhi lần này lại không có một cây gân. Ngược lại còn vì Tần Anh Hoa nói chuyện, Tống mẫu đáy lòng cảm khái. Nhà mình nữ nhi đây là thật sự trưởng thành a, qua tuổi 70 hoàng thái hậu trúng gió. Trước tiên đem trong kinh thành Cát lão thần y mời vào trong cung, ký chủ trong trí nhớ. Cát lão nhân chính là bởi vì lúc này đây sự kiện không có y hảo hoàng thái hậu. Ra cửa cung sau phun ra khẩu huyết liền chết mất, Ngọc Khuynh Thành cái sau vượt cái trước trị hết. Hoàng thái hậu liệt nửa người lại lần nữa thành trong kinh thành nổi bật vô nhị tồn tại, nhưng lúc này đây Minh Ca vào trước là chủ. Nàng ở Cát lão nhân lần trước giúp nàng xem bệnh lúc sau, liền vẫn luôn cùng Cát lão nhân đánh hảo quan hệ, thường thường làm người đưa điểm điểm tâm qua đi. Hoàng thái hậu xảy ra chuyện phía trước, nàng đi trước một chuyến Cát lão nhân trong nhà, lúc này đây Cát lão nhân vào trong cung. Dùng mới lạ các ngự y cũng chưa gặp qua châm cứu thủ pháp đem hoàng thái hậu trị hết, buổi tối thời điểm đã có thể rất nhỏ di động hoàng thái hậu, ngày hôm sau lên chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần no đủ. Cao hứng dưới lại thưởng Cát gia đống lớn ngự tứ chi vật, xông vào hoàng cung giúp hoàng thái hậu. Dùng linh khí tẩm bổ một buổi tối Minh Ca ẩn sâu công cùng danh, bởi vì chuyện này, Cát lão nhân thần y chi danh càng thêm chứng thực, Ngọc Khuynh Thành lại tham gia một cái quý nữ yến. Hội, cái kia quý nữ là ngày đó cùng Ngọc Khuynh Thành cùng nhau cùng phiên bang này đó nữ nhân đá cầu nữ hài chi nhất. Nàng cảm thấy chính mình ngày đó vẫn luôn bị Ngọc Khuynh Thành đoạt cầu đoạt nổi bật, thật sự khí bất quá. Ở nhà mình trong sơn trang tổ chức đá cầu yến hội, mời Ngọc Khuynh Thành, thực bất hạnh chính là yến hội còn không có bắt đầu, quý nữ ở khoe ra chính mình đỏ thẫm mã châm chọc Ngọc Khuynh Thành thời điểm, con ngựa đột nhiên điên cuồng khắp nơi va chạm, vẫn là Ngọc Khuynh Thành đem nàng từ trên ngựa cứu xuống dưới. Bởi vì kinh hách quá độ, quý nữ đương trường đại tiểu tiện mất khống chế, nhất thời lại thành trong kinh thành đề tài câu chuyện. May mắn Minh Ca bởi vì vẫn luôn ở nhà thêu của hồi môn, này đó náo nhiệt nàng cũng chưa cơ hội đi tham dự, trong kinh thành cãi cỏ ồn ào. Các quý nữ hoàn toàn bị Ngọc Khuynh Thành chọc giận, trong lén lút càng là thương nghị như thế nào cấp Ngọc Khuynh Thành nan kham, như thế nào làm nữ nhân này xấu mặt. Kết quả mặc kệ cấp Ngọc Khuynh Thành đào nhiều ít hố, mỗi lần xấu mặt đều là này đó các quý nữ. Cũng bởi vậy, Ngọc Khuynh Thành cơ hồ thành các quý nữ công địch, tương đối với các nữ hài địch ý. Ngọc Khuynh Thành ở khác phái nơi đó lại được đến vô số đào hoa, gặp qua nàng nam nhân không một cái không thích nàng, thích nàng nam nhân không một cái không bội phục nàng, khuynh mộ nàng, các nam nhân đối nàng hảo cảm độ quả thực bạo lều. Cũng bởi vậy về nhà không phải cùng chính mình muội muội xảo, chính là cùng nhà mình phu nhân xảo, không chỉ có kinh thành này đó công tử ca nhóm, ngay cả vài cái hoàng tử đều đối Ngọc Khuynh Thành phá lệ vừa ý. Minh Ca trong lén lút dò xét một chút nhà mình ca ca thái độ, đại khái là bởi vì phía trước đối Ngọc Khuynh Thành ấn tượng quá kém, Tống Minh Sa đối Ngọc Khuynh Thành không có lòng hiếu kỳ, cũng không có khuynh mộ tâm tư, Tần Anh Hoa hồi kinh sau cũng không có kịp thời tới Tống gia. Qua không bao lâu, Tần gia tỏ vẻ Tần Anh Hoa lần này đi ra ngoài được một loại bệnh. Thật sự không nghĩ trì hoãn Minh ca, cho nên đưa ra cùng Tống gia từ hôn chuyện này. Hết chương.